Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, trọng thương. Ngươi cho rằng Thần Võ Học Cung không bằng Phủ Nguyên Soái sao? Bắc Đường trưởng lão hai mắt chừng một cái. Lúc này một cỗ vô hình uy áp quét sạch mà ra. Phanh, xa xa xa, Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Muốn ngăn cản lại phát hiện căn bản là không có cách chạm đến. Thân thể trực tiếp bị chấn hai chân phân đất lui về phía sau. Cái kia cường hãn uy áp tàn phá bừa bãi không thôi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi. Cắn chặt hàm răng trán nổi gân xanh lên. Cưỡng ép đã ngừng lại rút lui thân hình. Lại là sắc mặt tái đi. Há mồm một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Võ tông chi cảnh cường hãn. Tuyệt không phải võ tướng chi cảnh có thể so đo. Thiếu gia, Vương Nguyên cùng Vương Liệt kinh hô một tiếng. Sắc mặt đại biến vọt lên. Nhất bà đỡ lung lay sắp đổ Vương Khai. Vội vàng ngưng tụ chiến khí dung nhập trong cơ thể hắn dò xét. Khi phát hiện thiếu gia nhà mình thụ bị thương nghiêm trọng về sau. Hai người đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn rút ra bội đao thẳng hướng Bắc Đường trưởng lão. Khụ khụ. Trở về, không có phát hiện lão tử đứng cũng không vững sao? Vương Khai sắc mặt trắng bệch không thôi, cắn răng gào thét một tiếng. Thiếu gia, Vương Nguyên cùng Vương Liệt hai mắt lộ hung quang, sắc mặt tái xanh nhìn lướt qua Bắc Đường trưởng lão, chăm chú nắm chặt trường đao, khớp xương rát băng rung động, thần sắc do dự dãy dụa, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ thét dài một tiếng, cúi đầu trầm mặc không nói lui trở về. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ Vương Khai. Chủ ký sinh, kiểm tra đến ngươi thương thế cực nặng, như trễ chữa trị, trong vòng 3 ngày tướng không cách nào động võ. Vương Khai nghe vậy ánh mắt hung ác, đối với tự thân thương thế, mình đương nhiên rõ ràng không thôi. Đừng nói là trong vòng 3 ngày không cách nào động võ. Hiện tại liền ngay cả đứng thẳng khí lực đều là không có. Lão bất tử Bắc Đường trưởng lão. Vậy mà ra tay như vậy nặng, có thể hay không chữa trị? Vương Khai ý niệm thúc giục nói. Chủ ký sinh, cần hao phí 1 điểm khoác lác giá trị, có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Có thể chữa trị liền là chuyện tốt. Vương Khai âm thầm cười lạnh. Bá, vạn chiếc thân hình đột nhiên lóe lên, ngăn cản tại Vương Khai trước người. Đối Bắc Đường trưởng lão khom người hành lễ, ôm quyền cung kính nói ra. Bắc Đường sư tôn, ta cùng hắn còn có ước đấu chưa từng thực hiện, mong rằng sư tôn có thể thả hắn một lần, sau đó ta đánh bại hắn, định để hắn cho sư tôn dập đầu xin lỗi. Ân, đã chết mà vì ngươi cầu tình, bản trưởng lão liền tha cho ngươi một lần, bất quá ngươi muốn cùng chết mà đấu võ, còn muốn dựa theo Thần Võ Học Cung quy củ đến, trước thu hoạch được 8 người đứng đầu lần đi. Không phải ngươi không có tư cách cùng chết mà một trận chiến. Bắc Đường trưởng lão thản nhiên nói. Thật là vô sỉ chi đồ. Thiếu gia nhà ta rõ ràng liền bị ngươi trọng thương. Như thế nào còn có thể tiến hành đấu võ? Vương Nguyên tức giận quát lớn. Bắc Đường trưởng lão nghe vậy thần sắc lạnh lẽo. Tràn ngập sát ý theo dõi hắn. Hờ hững hừ nói. Vừa mới bản trưởng lão chỉ là đối với hắn hơi thi trừng trị. Chưa từng đem hắn trọng thương đến ngươi nói như vậy trình độ. Chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng một lát, liền có thể khôi phục đến đây. Một phái, Vương Nguyên còn muốn há miệng bác bỏ. Cũng là bị Vương Khai lấy ánh mắt ngăn cản. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Suy yếu giơ cánh tay lên. Chỉ vào nơi xa chỗ ngồi. Thản nhiên nói, dìu ta trở về ngồi xuống tĩnh tâm tu dưỡng a. Nhưng là thiếu gia. Vương Nguyên cùng Vương Liệt đều là cảm thấy tức giận đến cực điểm. Thân là võ tướng chi cảnh, mặc dù không cách nào địch qua võ tông cảnh giới Bắc Đường trưởng lão, nhưng là muốn dò xét ra thiếu gia nhà mình trong cơ thể thương thế nghiêm trọng trình độ, vẫn là có thể làm đến. Rõ ràng là không cách nào động võ trọng thương, lại vẫn cứ bị nói thành là vết thương nhẹ, làm sao có thể nhẫn. Hừ, cái kia Vương Khai cũng thật là sống nên, lại dám luân phiên chọc giận Bắc Đường trưởng lão, thêm chút chừng trị thật là nhẹ. ta nhìn thật hẳn là tại chỗ đem hắn đánh thành tàn phế ném ra thần võ học cung. Bất quá cái kia Chấn Thiên Vương thế tử Vạn Chiết sư huynh, ngược lại là lòng dạ khoáng đạt, trước đó rõ ràng tiếp nhận Vương Khai như vậy nhục nhã chửi rủa, hiện tại thế mà còn có thể đứng ra xin tha cho hắn. Thật là không biết cái này Vương Khai đến cùng điểm nào nhất mạnh hơn hắn, thế mà còn muốn cùng Vạn sư huynh đoạt nữ nhân. Ta nhìn cái này Vương Khai không cách nào cùng Vạn Chiết sư huynh quyết đấu, chỉ sợ hắn ngay cả thu đồ đại điển trước 8 đều là không vào được. Phẩm hạnh như thế không hợp, vũ đạo có thể mạnh đến mức nào? Theo năm vị trưởng lão riêng phần mình ngồi xuống, đông đảo thần võ học cung các đệ tử đều là nhao nhao nghị luận. Đối Vương Khai tự làm tự chịu cảm thấy cực kỳ xem thường. Ngược lại đối Vạn Chiết thổi phồng rất là nhiệt liệt. Vương Khai đối với cái này bừng tỉnh như không nghe thấy. Tại Vương Nguyên cùng Vương Liệt nâng đỡ, ngồi về nguyên lai vị trí, lẳng lặng nhắm mắt lại, làm ra một bộ khôi phục thương thế bộ dáng. Đối với ngoại giới mỉa mai chi ngôn, toàn bộ không nhìn, khanh khách, thật là sống nên nha. Còn cho là chúng ta Vương Thành thứ nhất thổi thần lợi hại cỡ nào đâu. Làm sao hiện tại không còn cách nào khác sao? Hứa Như che mặt yêu kiều cười liên tục. Thần tình kia quả thực là thống khoái không thôi. Quanh mình ngồi Vương Thành bọn công tử, giờ phút này cũng là một bộ hí ngược ánh mắt nhìn hắn. Cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Thật coi phủ nguyên soái là vô địch sao? Hiện tại biết mình khả năng a? Lý Thừa Phong lạnh lùng cười nói. Phanh, Lưu Nhạc lập tức vỗ chỗ ngồi. Đột nhiên đứng dậy, mặt đỏ tới mang tai quát lớn. Các ngươi ở chỗ này gọi bậy gọi cái gì? Bỏ đá xuống giếng có ý tứ sao? Không nên quên, dù cho khai thiểu dầu gì, cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Huống chi, đổi lấy các ngươi đi lên, dám cùng thần võ học cung trưởng lão khiêu chiến sao? Các ngươi có lá gan kia sao? Hừ, chúng ta vì sao muốn cùng Bắc Đường trưởng lão khiêu chiến? Chúng ta lại không có vị hôn thê bị hắn đồ đệ chọn chúng. Ha ha ha, Lý Thừa Phong phá lên cười. Vương Khai chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt quét bọn họ một chút. Cái kia lạnh nhạt ánh mắt, trực tiếp tướng bọn họ nhìn đều là hô hấp cứng lại. Chỉ nghe hắn lạnh lùng cười nói. Nếu là lại không im miệng, hiện tại liền để cho các ngươi xuống hoàng tuyền. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm võ tướng cảnh. Bá, lời vừa nói ra, đông đảo Vương Thành công tử tiểu thư đều là ngậm miệng lại. Mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không dám cùng Vương Khai đối kháng chính diện. Dù sao, bọn họ cũng tin tưởng Bắc Đường trưởng lão lời nói. Vương Khai chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Nếu là bị bọn họ biết, hiện tại Vương Khai liền đứng dậy khí lực đều không có. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khán đài nhất thủ vị, năm vị trưởng lão cũng xếp hàng ngồi. Vạn Chiết giờ phút này cũng đi tới Bắc Đường trưởng lão sau lưng. Đang cúi đầu nói gì đó. Yên tâm đi. Vi sư vừa mới đã đem hắn trọng thương. Tại trong vòng 3 ngày không cách nào động võ. Cho dù hắn là võ tướng chi cảnh, hôm nay cũng không phải là đối thủ của ngươi. Liền ngay cả tham dự thu đồ đại điển phổ thông đệ tử, hắn đều không còn khí lực địch qua. Bắc Đường trưởng lão cười nhạt nói. Vạn Chiết nghe vậy biến sắc, âm tình bất định thấp giọng nói ra. Sư tôn, ngài nói cái kia Vương Khai đã là võ tướng chi cảnh. Cái này sao có thể? Không có gì không có khả năng. Hắn đêm qua tại Sơn Môn đả thương 2 tên thủ sơn đệ tử, vận dụng chiến khí thật là tướng cảnh mới có thể có được. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, hắn tuy là tướng cảnh, hiện có lực lượng đã không bằng võ đồ. Bắc Đường trưởng lão nói. Đa tạ sư tôn hậu ái. Vạn Chiết cung kính nói ra, kinh hỉ đồng thời còn là có chút lòng còn sợ hãi. Âm thầm may mắn sư tôn tới kịp lúc, như nếu không mình thật cùng Vương Khai đại chiến, giống nhau cảnh giới phía dưới, hậu quả coi như thật không cách nào suy đoán.